Chương 2613 tối cường thăng cấp hệ thống. Huyền đế một chưởng trấn áp. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Giữa bầu trời tiếng nổ vang rền không ngừng nổ tung, bàn tay khổng lồ che lại toàn bộ bầu trời giống như vậy, không nhìn thấy phần cuối. Hắc Long lão tổ thân thể đầy đủ bàn lớn, 10 vạn mét dài, cỡ nào to lớn, nhưng là ở bàn tay kia dưới, hắn liền dường như một con tiểu mao sâu lông như thế. Hắc Long lão tổ hai mắt chìm xuống, rít gào một tiếng. Kỳ ạt to lớn long khí trong nháy mắt thiêu đốt, bao trùm ở bách vạn cây số, màu đen hỏa diễm đầy trời, đầu rồng dương lên, mang theo bách vạn cây số. Màu đen hỏa diễm nhằm phía cự chưởng, cực kỳ ngông cuồng, chính là không túng, chính là được, nhưng mà... Cự chưởng giảm xuống tốc độ đột nhiên tăng lên, dày đặc bàn tay cùng không khí ma sát trực tiếp bốc cháy lên, hình thành một đạo hỏa diễm chưởng, hơn nữa. To lớn thiên tộc lực lượng điên cuồng phun trào hạ xuống y vù. Viễn cổ truyền thừa sức mạnh một dũng, bàn tay sức mạnh càng là hung mãnh, ngăn ngắn trong nháy mắt, hai đạo sức mạnh chạm vào nhau, ầm. Một tiếng vang trầm thấp, màu đen hỏa diễm trong nháy mắt tắt, Hắc Long lão tổ dường như một cái con sâu nhỏ như thế bị mạnh mẽ đập xuống đất, rơi vào tẩy trong thiên trì, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Tẩy thiên trì trong nước nước hoa mãn thiên, Hắc Long máu me be bét khắp người, trên người vẫy cho viễn cổ truyền thừa sức mạnh đung sạch sành sanh. Thân thể đụng tới tẩy trong thiên trì nước sau khi càng là thống khổ khó nhịn, này không phải trên vết thương sát muối loại đau khổ này, cũng là trên vết thương dội axit sulfuric. Toàn thân liều lĩnh khói trắng, toàn bộ thân thể trôi nổi ở trên mặt nước, trong miệng phun hắc huyết, thở dốc ồ, hai mắt nhìn chằm chằm bầu trời nói, người có gan liền giết ta. Đến à? Giết ta. Lần này không giết ta, lần sau ta liền muốn đánh ngã cả nhà ngươi. Hắc Long rất không cam lòng, liền kém một chút là có thể chạy đi, nhưng là, vừa nãy này một chưởng, vừa nãy bộc phát ra viễn cổ truyền thừa sức mạnh, hắn biết mình không phải là đối thủ, ở viễn cổ truyền thừa sức mạnh trước mặt hắn cái gì cũng không phải, huống hồ này đạo lực lượng vẫn là xuất thân từ huyền đế tay, vậy hắn thì càng thêm không phải là đối thủ, vừa nãy một chưởng huyền đế có thể thuấn sát hắn, thế nhưng cũng không có, như vậy sống sót, như vậy bị thiên tộc xem là chó như thế vì là bọn. Họ trong cửa, kinh sợ tứ phương. Đối với Hắc Long mà nói còn không bằng chết rồi quên đi, quá uất ức trong lòng đối với Long Vô Thiên hận đến trong xương, nếu như không phải Long Vô Thiên làm phản, bọn họ cũng không đến nỗi lưu lạc tới mức độ này, Long tộc cũng không đến nỗi biến thành như bây giờ, trăm năm thời gian, Long tộc liền đầu đều không nhấc lên nổi, một thanh âm long ngâm đều không có phát ra quá, cũng là bởi vì bị thiên tộc mạnh mẽ dẫm trùng đầu. Cự chưởng biến mất, trên bầu trời cũng chưa từng xuất hiện huyền đế âm thanh, mà là lãnh băng băng một câu, kẻ không giết ngươi là giữ lại ngươi tiếp tục cho ta thiên tộc làm chó. Lần sau. Lần sau coi như ngươi lại phá tan phong ấn ngươi cũng làm không được cái gì. Bởi vì nơi này là thần cung, ta chính là thần, ta chính là thiên, ngươi lật không rồi. Tiếng nói vừa dứt trên bầu trời một đạo pháp khí hạ xuống, trôi nổi ở tẩy thiên trì trên, nhất thời pháp khí hư không một huyển, đang chéo thành mạng, trực tiếp bao trùm ở tẩy thiên trì, lập tức chậm rãi ép xuống, mạng chạm được Hắc Long lão tổ trong nháy mắt xuất hiện võng màu vàng tuyến, Hắc Long lão tổ đau con ngươi đều sắp muốn tuôn ra đến. Nhưng là lăng là không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, thân thể cũng bị mạng tuyến gắt cao đi xuống ép. Thân thể lần thứ hai chìm vào tẩy thiên trì để hắc. Long lão tổ ký ức lại một lần nữa chậm rãi phong ấn lên, lần này. Hắn dấu ấn linh hồn dấu ấn là huyền đế dấu ấn, tối cao cấp phong ấn sức mạnh, quá mạnh mẽ. Hắc Long lão tổ gào thét nói, kẻ có gan liền giết ta à, huyền đế, ngươi nếu như người đàn ông liền giết ta à, đến à, giết ta à, huyền đế lạnh như băng nói, kẻ giết ngươi. Ngươi chẳng phải là rất thoải mái, nào có mỗi ngày được dằn vặt đến sảng khoái à? Đem các ngươi 14 long tổ đạp ở tẩy trong thiên trì, các ngươi long tộc đời đời kiếp kiếp cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên, vĩnh vĩnh viễn xa phải cho ta thiên tộc làm trong cửa miệng. Ha ha ha, long tộc lại ra sao? Viễn cổ bên trong thế giới đệ một chủng tộc lại ra sao? Ở trước mặt ta bất quá chính là một con súc sinh mà thôi. Ha ha ha. Ha ha ha, huyền đế lạnh lùng cười to lên ì ầm. Hắc Long lão tổ bị gắt gao đặt tại tẩy thiên trì dưới, bất luận hắn sao vậy giãy dụa đều vô dụng, hơn nữa trí nhớ của hắn bắt đầu chậm rãi trở nên mơ hồ lên, quá mạnh mẽ rồi. Huyền đế quá mạnh mẽ. Chỉ là trên người hắn thì có 1800 nói viễn cổ truyền thừa sức mạnh, coi như lão đại trở về e sợ vậy, e đúng. Không thể trở về đến. Lão đại bất tử như vậy đủ rồi. Còn long tộc vinh dự. Theo hắn mẹ đi thôi. Hắc Long lão tổ ý niệm đột nhiên hơi động, huyền đế quá mạnh, Long Phi tiến vào Hồng Mông giới một khi bị phát hiện sẽ bị Huyền Đế giết chết, hơn nữa, viễn cổ thế giới đản sinh ra đệ một đạo truyền thừa lực lượng sẽ bị Huyền Đế cướp đi. Cứ như vậy thiên tộc sẽ càng thêm tứ không e dè, Hồng Mông giới, viễn cổ thế giới đều sẽ vĩnh viễn chưởng khống lại Huyền Đế trong tay. Nghĩ tới những thứ này, Hắc Long lão tổ ý niệm đột nhiên một bạo. Không thể để cho lão đại trở về, tuyệt đối không thể trở về. Đến ở ngược lại ý niệm của hắn chuyển nhập Long hồn bên trong, cũng vào lúc này, Huyền Đế không thích thanh âm âm vang lên, ngay đến cùng hạ giới phát sinh chuyện gì? Tại sao hắn có thể phá tan phong ấn? Mọi người, bao quát những kia tóc bạc trưởng lão đồng loạt quỳ trên mặt đất, một tên trưởng lão nói, kẻ Hắc Long phong ấn Hồng Mông giới tối đông phương chân võ đại lục, hẳn là có người đánh phá Long hồn phong ấn, bất quá. Đã bốn tên tuần thiên sứ người đi tới. Cái thứ nhất tuần thiên sứ người hẳn là đã đến, phía sau ba cái hẳn là cũng sắp rồi. Huyền Đế ngữ khí hơi vừa thu lại, nói, người ta không hy vọng lại có chuyện như vậy xuất hiện, càng thêm không hy vọng trảm thần cái tái xuất sự tình, nếu ai dám phản kháng thiên tộc, vậy thì giết cho ta, liên lụy toàn bộ vị diện, cũng không thể buông tha một cái, hiểu chưa? Âm thanh dường như lôi minh, đông đảo trưởng lão lập tức nói, e tuân mệnh. Liên lụy cửu tộc cũng đã là tương đương nhân vật khủng bố, nhưng là liên lụy toàn bộ vị diện. Chuyện này quá khủng bố rồi, Huyền Đế biến mất, nhất thời vài tên tóc bạc trưởng lão thương nghị một phen, quyết định muốn xóa bỏ chân võ đại lục vị diện này, và chờ tuần thiên sứ người trở về. Vị diện này không có tồn tại cần phải rồi. Huyền Đế đã nổi giận, hắn không muốn trăm năm trước sự tình lần thứ hai phát sinh. Chỉ là một cái hạ giới vị diện, trực tiếp đánh giết rồi. Liền chờ bọn họ trở về. Thiên tộc có rất nhiều mạnh mẽ vũ khí, xóa bỏ một cái vị diện đối với bọn họ mà nói quá đơn giản rồi. Hạ giới, chân võ đại lục, trong hoàng cung, kết giới bên trong, phốc, Hắc Long đột nhiên phun ra một miệng lớn hắc diễm, thân thể đột nhiên chìm xuống, khí tức trên người cũng là đột nhiên giảm xuống, đột nhiên xuất hiện, Long Phi căn bản không biết phát sinh cái gì, không khỏi hỏi, để kìm nén lớn chiêu kìm nén ra nội thương sao? Hắc Long nhìn Long Phi, đột nhiên ánh mắt của hắn một nanh, nhìn chằm chằm tuần thiên sứ người tầng tầng hống ra một tiếng, ở Long hồn sóng trùng kích.